Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, Thế Gian Hiếm Có. Bạch Phong thổi qua, nhấc lên mặt đất cát đất, cũng đem Bạch Thảo lay động, nằm tại trên đó Lý Hữu Phỉ. Giờ phút này không nhúc nhích, như là tử thi, hắn cao năm trượng thân thể tán ra khó ngửi mùi, tự liền gió quét, cũng đều khó mà đem nó tiêu tán. Thật ra đều có thể nghe được, để cho người ta buồn nôn. Xa xa còn có thể nhìn thấy trên người hắn rất nhiều bộ vị đều nát đến xương cốt. Toàn bộ người bị khí tức tử vong bao phủ, gây nên hắn biến hóa như thế. Không chỉ là Bạch Phong mang đến quỷ dị, còn có hắn thể nội xích mẫu rủa chú bộc phát. Đây hết thảy liên lụy hắn thân thể cùng linh hồn. Trên cơ bản hắn đã cách cái chết không xa, hoặc là chuẩn xác mà nói, hắn giờ phút này đã là hơn phân nửa cái chân bước vào đến hoàng tuyền. Tựa hồ chỉ còn lại một tia không cam lòng chi ý, cưỡng ép treo một tia sinh cơ không nguyện ý trôi qua mất. Nhưng loại này đấu tranh, mang cho hắn chính là càng nhiều thống khổ cùng tra tấn. Hứa Thanh đi đến Lý Hữu Phỉ bên người, nhìn nhìn hắn thương thế về sau, lắc đầu, không cứu sống nổi. Hứa Thanh mặc dù có giải nan đan, có thể đan dược này bây giờ chỉ có thể hóa giải nguyền rủa không có triệt để bộc phát trước mang. Đến tiếp tục thống khổ, cũng không thể giảm bớt nguyền rủa, thậm chí hắn lý luận vẫn là gia tăng nguyền rủa số lượng. Sở dĩ thời khắc này Lý Hữu Phỉ, nếu là ăn giải nan đan, không những không có hiệu, thậm chí kia bị cố gắng còn một tia sinh cơ cũng sẽ bị tăng vọt nguyền rủa trong nháy mắt bao phủ. Đã vô pháp cứu, Hứa Thanh liền thu hồi mục quang, đem ảnh nhãn cũng gọi trở về, chuẩn bị ly khai cái này bên trong, có thể đi một chút mấy bước. Hắn bỗng nhiên bước chân dừng lại, quay đầu nhìn qua Lý Hữu Phỉ gần như thi thể thân thể. Trong mắt lộ ra một vòng trầm ngâm, có chút không đúng, dùng xích mẫu nguyền rủa tại cái này bộc phát dưới, hắn hẳn là không có khả năng kiên trì lâu như vậy mới đúng. Cũng không thể có thể còn có một tia sinh cơ tồn tại. Cái này không hợp lý, Hứa Thanh trong lòng dâng lên một chút hứng thú, một lần nữa trở lại Lý Hữu Phỉ bên người, lần này hắn quan sát cẩn thận hơn. Cho đến một lát sau, Hứa Thanh tay phải bỗng nhiên nâng lên bắt một cái bắt lấy Lý Hữu Phỉ thân thể. Hướng về nơi xa phi nhanh, bước ra thanh xa đại mạc phạm vi, tại cự ly nơi đây ngàn dặm bên ngoài trên một ngọn núi. Hứa Thanh mở ra một cái động quật, đem Lý Hữu Phỉ ném vào. Theo sau hắn xóa đi bốn phía vết tích, đi tới Lý Hữu Phỉ bên người. Tỉ mỉ nghiên cứu lên tới, trong lúc đó hắn thỉnh thoảng đưa tay cắt ra đối phương hư thối thân thể, đào ra một chút huyết nhục quan sát. Cho đến sau một ngày, Hứa Thanh trong mắt lộ ra tinh mang, hắn tìm được nguyên nhân, cũng nghiệm chứng suy đoán là Bạch Phong thôi hóa, đem Lý Hữu Phỉ thân thể sinh cơ dùng vô tự trạng thái tiếp tục tăng vọt. Cỗ này lực số lượng mục đích là vì cho những cái kia trùng noãn cung cấp chất dinh dưỡng, để bọn chúng trưởng thành. Nhưng cũng chính là điểm này làm cho Lý Hữu Phỉ thể nội nguyền rủa tại bộc phát về sau không có lập tức tử vong. Ở trên người hắn, Bạch Phong chi lực cùng nguyền rủa tiến hành trình độ nhất định đối kháng. Mặc dù vẫn là không bằng nguyền rủa, có thể chung quy là để Lý Hữu Phỉ bảo lưu lại một tia sinh cơ. Hứa Thanh động dung, có thể cùng xích mẫu nguyền rủa đối kháng Bạch Phong, đến cùng lai lịch ra sao? Hứa Thanh mắt lộ ra kỳ mang, ngồi xổm người xuống từng chút một cắt ra Lý Hữu Phỉ huyết nhục, đem nó thể nội kia chút ít cát sỏi trùng noãn từng cái lấy ra. Còn có những cái kia bồ công anh cũng là như thế. Quá trình rất tàn nhẫn, cần cắt ra vô số huyết nhục, một chút hư thối thịt càng là đụng một cái tự hóa thành hắc thủy. Theo bốn phía chảy xuôi, tán ra hôi thối, Nhưng Hứa Thanh rất kiên nhẫn, hắn liền tốt tựa như một cái vô cùng chuyên chú thợ thủ công. Không quan tâm vật liệu như thế nào, đi cẩn thận tạo hình. Rất nhanh Lý Hữu Phỉ thân thể tại Hứa Thanh xuất thủ dưới. Vết thương vô số, có chút địa phương Hứa Thanh dứt khoát trực tiếp cắt đứt. Đem cái này dung hợp nguyên rủa cùng Bạch Phong huyết nhục cất kỹ. Mà theo trùng noãn bị từng tái lấy ra, đã mất đi hấp thu sinh cơ ngọn nguồn. Lý Hữu Phỉ bị Bạch Phong thôi hóa thân thể, có càng nhiều đi đối kháng nguyên rủa bộc phát dư lực. Mặc dù vẫn là không bằng nguyên rủa, có thể Lý Hữu Phỉ sinh cơ tại cái này nguyên rủa bộc phát bên trong. Cuối cùng tiếp tục kéo dài, giờ phút này còn không có tiêu tán. Bất quá cái này kỳ thật không là gì tác dụng lớn dựa theo Hứa Thanh phán đoán. Nhiều nhất 3 năm ngày, Lý Hữu Phỉ thể nội sinh cơ tại hao hết về sau. Vẫn như cũ vẫn là hội, sẽ bị nguyên rủa thôn phệ. Nhưng cái này cho Hứa Thanh một cái rất lớn dẫn dắt. Cái này Lý Hữu Phỉ cũng là mạng lớn. Dùng hắn bây giờ trạng thái, giải nan đan ngược lại cũng không phải là không thể thử một lần. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, lấy ra một mai giải nan đan, nhét vào Lý Hữu Phỉ trong miệng. Tiếp lấy hắn phất tay mấy trăm đạo tử sắc sợi tơ bay ra. Toàn bộ đâm vào Lý Hữu Phỉ thân thể nội. Giải nan đan chỉ là nó một. Hứa Thanh dự định độ sâu nghiên cứu một chút cái này Lý Hữu Phỉ. Lấy thân thể bên ngoài tài liệu dựa theo luyện chế giải nan đan phương pháp. Đi nếm thử luyện một lần luyện. Dù sao đại khái tỷ lệ cũng là xê hết. Như hắn thật có thể còn sống sót. Ta liền có thể tại đằng sau nghiên cứu bên trong. Đem Bạch Phong làm một cái phương hướng. Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống. Hai mắt khép kín, một bên nghiên cứu, một bên luyện chế. Sau một ngày, Hứa Thanh mang theo Lý Hữu Phỉ ly khai dựa theo Sinh Vô Khả Luyến Anh Vũ chỉ dẫn phương hướng trước. Đi, trên đường lúc nghỉ ngơi, hắn sẽ tiếp tục luyện chế Lý Hữu Phỉ. Tại nghiên cứu của hắn dưới, Lý Hữu Phỉ trên người nguyên rủa bộc phát bắt đầu hoãn giải. Mặc dù nguyên rủa số lượng gia tăng, nhưng mỗi lần hắn muốn quải điệu, tử vong, lúc, Hứa Thanh đều sẽ lấy ra một chút Lý Hữu Phỉ bị cắt đứt huyết nhục. Nhét vào Lý Hữu Phỉ vết thương về sau, những này huyết nhục sẽ phi tốc dung nhập, mà hắn sinh cơ thế mà lần nữa xuất hiện. Cái này khiến Hứa Thanh kinh hỉ vô cùng. Hắn cảm thấy cái này chính là mình tha thiết ước mơ thí nghiệm vật liệu. Cứ như vậy, một tháng đi qua, đã xâm nhập đến Tế Nguyệt Đại Vực Tây Bộ Hứa Thanh. Tại cái này một ngày ban đêm, tại trong một vùng sơn cốc kết thúc đối Lý Hữu Phỉ luyện chế về sau, hắn thu hồi chính mình toàn bộ sợi tơ, lại lấy ra dùng Lý Hữu Phỉ huyết nhục chế làm giải nan đan cho hắn cho ăn xuống dưới. Viên đan dược này cùng tầm thường giải nan đan khác biệt là trong khoảng thời gian này đến Hứa Thanh tại nghiên cứu Lý Hữu Phỉ về sau, đối giải nan đan một lần trọng đại cải tiến, bây giờ hoàn thành hơn phân nửa, còn thiếu một chút liền có thể hoàn thiện, tỉnh cũng không cần giả chết. Cho ăn xong giải nan đan về sau, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, Lý Hữu Phỉ thân thể run lên, không thể không mở hai mắt ra, kinh khủng phức tạp nhìn về phía Hứa Thanh. Hắn kỳ thật đã trải qua thức tỉnh 3 ngày, nhưng hắn phát hiện Hứa Thanh tại nghiên cứu chính mình về sau. Sợ hãi trong lòng để hắn không dám lộ ra, cho đến hắn phát giác Hứa Thanh tại 3 ngày này, thế mà cho mình cho ăn kỳ dị đan dược, thể nội nguyên rủa bộc phát kéo dài tiêu tán. Một màn này, để hắn cực kỳ chấn động, hắn không ngốc, kinh nghiệm cũng rất phong phú. Sở dĩ hắn rất nhanh liền suy đoán ra bản thân ăn đan dược là cái gì. Mà cái suy đoán này, để đầu óc hắn trống rỗng, rất lâu đều không tỉnh táo lại. Thực tại là trong 3 ngày, hắn rõ ràng chỗ nhớ rõ, đối phương cho mình ăn 8 cái, đem chính ta bán đều không đủ mua một mai. hắn đến cùng đối ta có mục đích gì? Lý Hữu Phỉ cái này mấy ngày một mực tại tâm bên trong run rẩy suy tư cái này chỗ vấn đề đáp án. Giờ phút này bị Hứa Thanh vạch trần giả chết, hắn bản năng thấp giọng mở miệng, muốn xác định chính mình suy đoán. Đại sư, ngươi cho ta ăn chính là giải nan đan. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, cho dù đoán được, có thể này nhất khắc Lý Hữu Phỉ nghe được đáp án về sau vẫn là não hải oanh minh, run rẩy hỏi một câu, kia ta đã ăn bao nhiêu? Một tháng qua không sai biệt lắm hơn 100 mai. Hứa Thanh tính một cái, nhìn về phía Lý Hữu Phỉ. Lý Hữu Phỉ nghe vậy con mắt mở to, hầu kết đều động mấy lần. Hắn biết giải nan đan giá trị kia là linh tàng đều điên cuồng đan dược, mà chính mình ăn hơn 100 mai. Hắn tin tưởng đây là sự thực, bởi vì 3 ngày chính mình tự ăn 8 cái. Việc này như truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên ngoại giới phong bạo. Mà với hắn mà nói, giờ khắc này cảm giác thật giống như chính mình là tên ăn mày. Có một ngày tới cái đại ca, nhìn chính mình liếc mắt về sau, tiện tay cho mấy 1 tỷ linh thạch. Này nhất khắc, hắn đã không muốn đi cân nhắc vì cái gì như vậy. Cũng không muốn đi cân nhắc Hứa Thanh mục đích. Hắn run rẩy đứng người lên, trực tiếp tự hướng Hứa Thanh quỳ xuống lại. Đại sư, mặc kệ ngài lão nhân gia muốn đối ta làm cái gì, cũng không quan hệ. Ngài, thực tại là cho quá nhiều. Hứa Thanh nhìn Lý Hữu Phỉ liếc mắt, vừa muốn mở miệng, nhưng lập tức thần sắc cứng lại, ngẩng đầu ngóng nhìn ngoài sơn cốc phương hướng. Nơi này là Tế Nguyệt Đại Vực Tây Bộ chỗ sâu. Giờ phút này sắc trời ảm bụi, bát phương tối tăm, một mảnh trong mờ tối. Chỉ có thể mơ hồ trông thấy trong sơn cốc bên ngoài cỏ dại mọc lan tràn. Mà ban đêm gió sơ lược cứng rắn, theo bên ngoài thổi tới hóa thành hô hô thanh âm, cũng đem một chút khua chiêng gõ trống ồn ào thanh âm truyền tới. Tựa hồ ngoài sơn cốc có không ít người ngay tại tới gần. Hứa Thanh trong mắt u mang lóe lên, Lý Hữu Phỉ cũng có phát giác, vội vàng theo quỳ lại bên trong đứng lên, một bộ trung tâm hộ chủ bộ dáng, đoạt Kim Cương Tông lão tổ vị trí. Kim Cương Tông lão tổ cũng bay ra, khinh miệt đảo qua Lý Hữu Phỉ, theo sau nhìn chăm chú về phía cửa vào sơn cốc. Rất nhanh, âm thanh ồn ào mãnh liệt, một đám thân ảnh theo ngoài sơn cốc đi tới, chiếu vào Hứa Thanh trong mắt, những thân ảnh kia rất đặc thù, lại là từng cái người mặc áo bào người bằng bùn đất. Trọn vẹn trên trăm, tiền phương gõ cái chiêng, hậu phương đánh trống, chính giữa mấy chục cái người bằng đất, còn nhấc lên đỉnh đầu làm bằng đá điện thờ. Trong bàn thờ thờ phụng một tôn bằng bùn đất hồ ly. Nê hồ ly, mặc áo bào đỏ, trên mặt còn bôi lên son phấn, không nhúc nhích giống như vật chết. Bọn chúng xuất hiện, làm cho bốn phía thổi lên âm phong, đảo qua sơn cốc, nhấc lên mặt đất cỏ dại loạn lá. Nhưng tựa hồ không có đi để ý Hứa Thanh cùng Lý Hữu Phỉ. Cái này nhóm người bằng đất tự mình theo trước mặt bọn hắn qua đường. Hứa Thanh mục quang tại những này người bằng đất trên thân quét qua. Đối với mảnh thế giới này kỳ quái, hắn đã luyện quen, lúc này cũng không là gì ngạc nhiên. Minh bạch loại này tồn tại, nói như vậy đều là lấn yếu sợ mạnh, không cần quá nhiều để ý tới. Bất quá đã chính mình ngăn cản đường, cũng không cần quá cường thế. Vì vậy thần sắc hắn như thường, tán ra tu vi ba động, lui ra phía sau mấy bước, để mở con đường mặc cho đám kia người bằng đất tại khua chiêng gõ trống bên trong tại trước người. Đi ngang qua, cho đến khiêng điện thờ càng ngày càng gần, đến Hứa Thanh ngay phía trước lúc, bỗng nhiên trong đó nê hồ ly bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Hứa Thanh cùng Lý Hữu Phỉ. Bùn đất làm con mắt tại thời khắc này xuất hiện ba động, lại hóa thành bảo thạch đồng dạng, tán ra trong suốt chi ý, càng có nhiếp tâm hồn người thần thái ở bên trong lưu truyền. Ngay sau đó lười biếng bên trong mang theo vũ mị nữ tử thanh âm. Theo cái này nê hồ ly trong miệng, lộ ra một tia ý bên ngoài. Quanh quẩn ra, Nguyên Dương, thế mà còn có Nguyên Anh tu vi Nguyên Dương. Lại như vậy thuần khiết, nửa điểm không có bị thải bổ qua. Thế gian hiếm có, chấm ngoặc kép, CVT, từ bùn đất bằng nê nhóm người này đều là làm từ bùn đất nên để là nê hồ ly. Cầu hoa đề cử à? Hết chương.